Chương 362, Thương Tâm Dương Thiền. Dương Tiễn dự định. 66, cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn. Tô Thanh biến ảo thành đám mây đã tiềm hành đến Nam Thiên Môn cửa. Một đường lên để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra tìm người khác. Bái bai đi. Tô Thanh nhìn lấy 33 trọng thiên mỉm cười, chui vào đám mây bên trong, trực tiếp biến mất. Cái gọi là tuần tra chỉ có thể tra loại kia phổ thông huyễn hóa chi thuật. Đối với Tô Thanh cái này hoàn toàn biến ảo trở thành tử vật năng lực không hề có tác dụng. Cho nên những thứ này cảnh giới đối với Tô Thanh tới nói thùng rỗng kêu to, cùng không có cơ hội đều không có khác biệt. Rời đi Nam Thiên Môn về sau, Tô Thanh một đường độn hướng quán giang khẩu. Cuối cùng, trở về tới chân quân trong phủ. Hô, hôm nay thật kích thích. Tô Thanh ngồi trong phòng nhịn không được khẽ cười nói. Nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong thu hoạch, hắn cảm giác về sau năng lượng phương diện vấn đề không còn là vấn đề. Chỉ cần thu thập hắc khí liền có thể. Đến mức hắc khí phương diện, hắn đã có dự định. Thiên giới có tứ đại khu vực. Đông Thắng Thần Châu, Nam Bộ Chiêm Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu tứ đại châu. Bên trong, hắn nghe qua, Nam Bộ Chiêm Châu cùng Bắc Câu Lô Châu có 9 ngày đãng ma tổ sư chân vũ đại đế tọa chấn, cơ hồ không có có yêu quái tọa chấn. Đông Thắng Thần Châu tuy nhiên có yêu quái, nhưng là cơ hồ đều không thế nào 16 thành đàn. Mà Tây Mưu Hạ Châu thích hợp hắn nhất. Bởi vì Tôn Ngộ Không đi về phía Tây trên đường phần lớn yêu quái đều đến từ Tây Như Hạ Châu. Đi đâu lăn lộn đến một lăn lộn đại khái hắc khí thì có. Bất quá, trước lúc này, muốn trước tìm một cái lý do rời đi chân quân phủ. Nếu không trực tiếp chạy Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tới nơi này mục đích cũng là tiếp xúc thiên đình, sau đó vơ vét một đợt, hiện tại đồ vật đều tới tay, như vậy ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ thật đúng là cùng Dương Thiền một mực trình diễn cờ là Tô thức cái tỉnh? Đó căn bản không có khả năng. Nhân giới còn gấp chờ lấy hắn, muốn không bao lâu thời gian, đoán chừng thiên đế Phật môn một đám người thì sẽ nghĩ biện pháp hạ giới. Mặc kệ, tránh trước người lại nói. Tô Thanh nghĩ xong, lấy giấy bút viết một phong thư. Trên thư nội dung rất đơn giản, cũng là đem Tây Phương Phật môn âm mưu giải thích một lần. Sau đó, lấy ra hai khỏa 9.000 năm bàn đảo để lên bàn. Dù sao tất cả mọi người chỉ biết là bàn đảo bị người đánh cắp, cũng không biết là ai trộm. Húng chi Tô Thanh cũng không dùng chính mình hình dáng, cho nên hắn không sợ cái gì, đại không thay cái thân phận lần nữa tới qua. Cái này hai khỏa bàn đào là bởi vì Dương Tiễn cùng Dương Thiền những ngày này đều là thật tâm đối với hắn, không chừa chút đồ vật qua ấy nấy. Đi. Tô Thanh sau cùng nhìn một chút, trực tiếp rời đi chân quân phủ. Mấy ngày sau đó, Dương Tiễn cùng Dương Thiền sau cùng trở lại chân quân phủ. Đi cùng Lưu Tỷ nói một câu à, vốn là đáp ứng cho hắn mang một cái bàn đào. Không nghĩ tới thế mà phát sinh chuyện thế này. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì, không có bàn đảo, chúng ta còn có khác biện pháp à? Dương Thiền nói xong, cùng Dương Tiễn cùng đi đến Tô Thanh Chô ở ngoài cửa. Sau đó bắt đầu gõ cửa. Một lát nữa gặp không có động tĩnh, Dương Thiền nhịn không được đẩy cửa ra đi vào. Làm hai người đi vào về sau, phát hiện trên mặt bàn to lớn hai khỏa bàn đảo, nhất thời mộng ở ta không nhìn lầm a, đây là hai khỏa 9.000 năm bàn đảo. Dương Thiền một mặt ngơ ngác thầm nói. Dương Tiễn nhướng mày, vung tay lên đóng cửa lại, bất kể có phải hay không là, không thể bị người có quyết tâm phát hiện. Không thể nào, bàn đào làm sao có thể ở chỗ này? Dương Thiền sau khi lấy lại tinh thần, tâm lý rất hoảng. Lúc này, nàng phát hiện bàn đào phía dưới còn đè ép một phong thư. Nàng lấy tay run rẩy đem phong thư cầm lên, mở ra xem, hai mắt dần dần thất thần. Làm sao Dương Tiễn xem xét muội muội bộ dáng liền vội vàng đem tin cầm đi tới nhìn một chút. Khi các ngươi trông thấy phần này tin lúc ta đã rời đi. Đầu tiên, trước tiên nói tiếng xin lỗi, ta lừa các ngươi nhìn vài phút, Dương Tiễn đem tin sau khi xem xong quyền đầu nắm chặt chặt, xem ra rất phẫn nộ. Đáng chết Phật môn, Dương Tiễn nhịn không được nổi giận mắng. Hiển nhiên, hắn không phải là bởi vì Tô Thanh mà tức giận, mà là bởi vì Phật môn mà tức giận. Bởi vì Tô Thanh trong thư nói rõ ràng, hắn chỉ là lâm thời mượn dùng Phật môn cái thân phận này tiếp cận Dương Thiền, đồng thời đem Phật môn dự định cũng nói. Dương Tiễn một liên tưởng đến Phật môn lần này kế hoạch nếu như sau khi thành công. Như vậy hắn cùng muội muội Dương Thiền lại là kết cục gì, thì không nhịn được muốn trực tiếp giết lên Linh Sơn. Ô ô, lúc này, một bên Dương Thiền đột nhiên khóc lên, bừng tỉnh tức giận Dương Tiễn. Muội muội, đừng khóc, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ làm cho Phật môn trả giá đắt. Dương Tiễn còn tưởng rằng muội muội là bởi vì Phật môn âm mưu mà tức giận đây. Ta mặc kệ cái gì Phật môn, ta chỉ muốn nói vì cái gì cái tên xấu xa kêu biết Phật môn âm mưu, vẫn còn muốn lừa gạt ta cảm tình. Dương Thiền một bên khóc một bên ủy khuất nói ra. Hẳn là bởi vì cái này đi. Dương Tiễn nghe xong, đem ánh mắt rơi xuống bàn đào trên thân, cho dù đối với Tô Thanh khí khóc muội muội mình rất tức giận, nhưng là hắn không thể không bội phục Tô Thanh dũng khí, vụng trộm cướp sạch bàn đào viên, thật sự là lợi hại. Đối với thiên đình hắn chán ghét cũng không so Phật môn không sai biệt lắm. Người xấu. Dương Thiền ủy khuất nói ra. Mắt nhìn trên mặt bàn hai khỏa bàn đào đưa tay liền muốn đem đập cái nháo nhuẹn. Chỉ là bị Dương Tiễn ngăn trở. Không thể đập, cái này bàn đào còn có ta cờ dụng lớn. Dương Tiễn đã nghĩ kỹ, thế mà đối phương toát ra Phật môn người. Như vậy lần này nổi hắn liền muốn ngã tại Phật môn trên thân. Để thiên đình cùng Phật môn bung ra đấu hung ác đi. Ta muốn đi tìm hắn. Ta muốn biết hắn có phải là thật hay không không có ưa thích qua ta. Dương Thiền đột nhiên hướng về bên ngoài cửa chạy tới. Chỉ là lại bị Dương Tiễn ngăn lại. Thân phận của hắn là ẩn tàng, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tây Vương Mẫu đều tính toán không ra, mà lại đã rời đi mấy ngày, ngươi làm sao tìm được? Huống chi trên thư đã nói rõ 900, Phật môn muốn lợi dụng ngươi, càng không thể rời đi chân quân phủ. Dương Tiễn nói ra. Vậy hắn làm sao bây giờ? Ta cảm tình làm sao bây giờ? Dương Thiền méo miệng nói ra. Dù sao còn không phải trong thần thoại thể nghiệm nhân gian khó khăn sinh con dưỡng cái thành thuộc sau tam thánh mẫu, cho nên vẫn là đơn thuần thiếu nữ tâm. Chờ sự kiện này đi qua, ca ca giúp ngươi tìm, cho dù đem chọn cái thiên giới lật qua đều phải giúp ngươi tìm Tơ Y hắn thế nào. Dương Tiễn xoa xoa Dương Thiền đầu, chịu mến nói ra. Dương Thiền nức nở vài tiếng, cuối cùng gật gật đầu. Thế nhưng là, hắn như vậy yếu, muốn là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Dương Thiền tuy nhiên tâm lý đối Tô Thanh rất phẫn hận, nhưng là vẫn là không nhịn được nói ra. Nguy hiểm? Dương Tiễn khó được cười ra tiếng, nói ra, đem toàn bộ thiên đình người đều đuồng nghịch, ngươi cảm giác hắn hội nguy hiểm lại nói, coi như hắn là người bình thường, cướp sạch bàn đảo viên cùng đâu xuất cung, một cái heo cho như thế cho ăn đoán chừng đều có thể tại chỗ phi thăng đi. Nghe thấy Dương Tiễn nói như vậy, Dương Thiền nhịn không được bật cười, lẩm bẩm nói, hắn cũng là một cái heo. Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác hư hết rồi. Bất quá, cái này cũng không có thế ảnh hưởng hắn đối Tô Thanh thưởng thức. Đem muội muội Dương Thiền thu xếp tốt về sau, Dương Tiễn lưu lại một khỏa cho Dương Thiền làm tưởng niệm, hắn viên kia trực tiếp bị hắn mang hướng lên Chơ Y Đỉnh. Hắn lần này chuẩn bị trực tiếp cho cờ thu nở dê Chơ Y Đỉnh cùng Phật môn tầng kia mâu thuẫn. Đợt, cầu toàn đặt trước.